කායේන සංවරෝ සාධු සාධු වාචාය සංවරෝ මනසා සංවරෝ සාධු සාධු සබ්බත්ථ සංවරෝ සබ්බත්ථ සංවුතෝ භික්ඛු සබ්බ දුක්ඛාපමුච්ඡති. Good is restrained in deed. Good is restrained in speech. Good is restrained in mind. Good is restrained in everything. The bhikkhu, restrained at all points, is freed from sorrow. Pháp cú câu 361. Lành thay phòng hộ thân, lành thay phòng hộ lời, lành thay phòng hộ ý, lành thay phòng tất cả. Tỳ kheo phòng tất cả, thoát được mọi khổ đau.